Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1790, khiêu khích đế uy. Thượng Thương Chi Thủ, đây là một cái ẩn chứa tiên chi lực thiên phú, là thần thương cường đại nhất thiên phú, đã từng không biết bóp chết qua bao nhiêu chân thần cấp sinh linh. Ngay tại hắn coi là có thể đưa Dương Vũ vào chỗ chết thời điểm. Có một con bá đạo nắm đấm như là tinh thần nghiền ép mà đến. Đôi hắn oanh sát đi qua. Một quyền này tới quá kịp thời. Mà lại vô cùng đột nhiên. Cho dù là thần thương cũng không cảm ứng được. Hắn còn không có bóp chết Dương Vũ. Liền bị một quyền này cho đánh bay. Nếu như không phải hắn mặc có chuẩn đế cấp thần áo. Một quyền này có thể đem hắn diệt sát. Hạo Nhân, ngươi thế mà còn dám chạy đến. Thần thương không cần nhìn liền biết là Hạo Nhân ra. Hắn gầm thét lên, hận trời thước hướng phía Hạo Nhân cướp giết tới. Bại tướng dưới tay, coi là ỷ vào đế binh liền có thể làm gì được ta. Đúng là Hạo Nhân tới. Hắn song quyền phía trên hiện ra vô lượng quang mang. Một cỗ vô địch ý chí chi lực tràn ngập ra. Một quyền vung đi, như có ngôi sao to lớn đụng tới. Hắn trên nắm tay mang theo chuẩn đế cấp quyền sáo, đang cho hắn tăng phúc lực lượng. Hắn căn bản không sợ thần thương. Thật sự là sư tôn. Dương Vũ vô cùng vui vẻ nói. Kêu lên ngươi người, chuẩn bị đi, thần đế khẳng định sẽ giết tới. Hạo Nhân thanh âm rơi vào Dương Vũ trong tai nói. Dương Vũ kinh hãi, tranh thủ thời gian đối đồng bạn truyền âm nói. Chuẩn bị rút lui, chân thần cấp sinh linh phản ứng rất nhanh. Nhanh chóng hướng phía Dương Vũ nhích tới gần. Mà Hạo Nhân ý chí bao phủ trên người bọn hắn. Sẽ không tiếp tục cùng thần thương quấn giết. Mang theo Dương Vũ một nhóm nhanh chóng hướng phía phá bàn chi địa mà đi. Ngay tại hắn tháo chạy thời điểm, quả nhiên liền có không gì sánh nổi kinh khủng ý chí lực lượng giáng lâm. Một con vô cùng bàn tay đáng sợ như là một vùng không gian rơi xuống mà đến. Thẳng hướng mục tiêu Hạo Nhân một nhóm, nếu như nói thần thương thiên phú tên là Trời Xanh. Như vậy cái này một con xuất hiện thủ ấn thì có thể xưng là Tiên Trưởng. Phảng phất thiên địa đều chẳng qua là một trường ở giữa sự tình. Các ngươi đi trước, tiến phá bàn chi địa. Hạo Nhân đem Dương Vũ một nhóm quăng về phía trước. Một mình đối mặt với cái này đánh tới trưởng lực. Hắn mắt như nhật nguyệt, tóc dài tung bay, chiến ý vô địch, cao vút uống. Thần đế tới lại có làm sao? Ta cuối cùng cũng phải đem các ngươi đạp xuống. Ngay sau đó, hắn tất cả lực lượng tăng lên đến cực đỉnh, sáu miệng thần cung võ đạo phun trào, vung ra bế nghệ thiên hạ quyền kinh. Một quyền này ẩn chứa hắn qua nhiều năm như vậy đối thiên cung cừu hận chấp nhất, cũng ẩn chứa hắn cực trí võ đạo. Hắn chỉ tu một loại đạo, đó chính là tinh đấu võ đạo, cực hạn chi quyền, hóa phức tạp thành đơn giản. Uy lực kinh thiên, đây mới là không ai bì nổi Hạo Nhân. Quyền trưởng va chạm phía dưới, mảnh không gian này phát sinh hủy diệt tính kinh bạo, liên lụy không biết bao nhiêu vạn dặm khu vực. Phốc, Hạo Nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra không biết bao xa, thể nội tạng phủ lệch vị trí, thần cung cũng xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách, vẫn là thương tới căn bản. Không hổ là thần đế, có bản lĩnh nhập phá bàn chi địa. Hạo Nhân lưu lại ngoan thoại, đã hướng phía trước phá bàn chi địa vọt vào. Bầu trời phương xa như có một mảnh áng mây bôi qua. Một đạo vĩ ngạn thân hình lăng không mà tới. Thần thương, Hàn Liệt, Thái Cửu Tuế cung kính nói. Bái kiến sư tôn, thần đế, thiên thần điện chi chủ thần đế. Đây là đứng tại thần giới chi đỉnh nhân vật, đã chúc cửu dương, đương thời vô địch chi tôn, đi phá bàn chi địa. Thần đế nhàn nhạt nói một tiếng, một bước bước ra vạn dặm, phá bàn chi địa, lại xưng chi tiên cấp cấm địa. không đạt tới tiên nhân cảnh giới, ai đi vào đều là cửu tử nhất sinh, nhưng đạt đến tiên nhân cảnh giới, ai còn sẽ lưu tại thần giới đâu. Thần đế đã từng đi vào phá bàn chi địa, thăm dò đến phá bàn chi địa một chút manh mối, cuối cùng vẫn không có thâm nhập vào đi, đem bên trong tiên khí đều hấp thu, trừ phi đạt tới bán tiên chi cảnh, ngược lại là có cơ hội thâm nhập vào đi. Đáng tiếc, tìm tiên giả vô số, nhưng có thể đặt chân lại là lác đác không có mấy. Khí vận chi tử xuất hiện, con đường thành tiên đang ở trước mắt, đây là thần đế xuất hiện lý do. Chỉ cần tước đoạt Dương Vũ khí vận, có thể tiến vào nhân gian giới, đánh cắp giới linh chi lực, một bước thành tiên, đây mới là tốt nhất đường tắt. Về phần Hạo Nhân, hắn chưa từng có để ở trong lòng, nếu như đệ tử của hắn thần thương không đối phó được, chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh, Dương Vũ một nhóm đã sớm đi tới phá bàn chi địa. Đường Hạo Nhân đến tiếp sau đi vào về sau, bọc lấy bọn hắn vọt vào. Cái này phá bàn chi địa có nghịch chuyển khí lưu chi đạo. Ai xông đi vào xúc động khí lưu, không phải bị trực tiếp nghiền sát, chính là sẽ bị trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Các ngươi dụng tâm cảm ngộ một chút, nếu là có thể lĩnh ngộ mấu chốt, có thể miễn cưỡng ở ngoại vi hoạt động, không đến mức bị làm chết. Nếu không ai dám tự mình loạn động, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạo Nhân thanh âm đã rơi vào Dương Vũ một đoàn người trong tai, xem như cho bọn hắn nhắc nhở. Sư tôn, có thể gặp lại ngươi quá tốt rồi. Dương Vũ vô cùng kích động nói, đều biến thành chó nhà có tang. Có gì tốt? Hạo Nhân tức giận nói, dừng một chút hắn tán tiếng nói. Bất quá ngươi tiến bộ rất nhanh, không hổ là vi sư đệ tử. Đúng, sư muội của ngươi đâu? Sư muội tại địa bàn của ta, nàng nghe nói ngươi xảy ra chuyện, thế nhưng là gấp đến độ không được, nếu không phải ta ngăn đón, đã sớm theo tới. Dương Vũ đáp, liền biết vẫn là niếp niếp tốt. Hạo Nhân rất là hài lòng nói, Dương Vũ trong nháy mắt sẽ không tốt, hắn ngàn dặm xa xôi tới, vẫn còn so sánh không lên Dương Nữ tại Hạo Nhân trong lòng địa vị. Cái này quá khó khăn. Cùng lúc đó, Dương Vũ cảm ứng được phiến thiên địa này lưu động khí thế, cảm thấy có chút quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, một đạo lực lượng phá không mà đến, trực tiếp nghiền ép bọn hắn chỗ phương vị. Nếu không phải có bên trong ngược dòng chi lực đem cỗ lực lượng này suy yếu, bọn hắn tất yếu bị đánh chết. Thần đế thế mà tiến đến. Hạo Nhân nhíu mày, ra tốc hướng bên trong đi. Cái này phá bàn chi địa, tựa như là một phiến uông dương đại hải, thỉnh thoảng chìm nổi, nghịch hành áp lực vô cùng đáng sợ. Ngay cả chân thần đều có thể nghiền ép, tuyệt đối cấm địa. Hạo Nhân tại địa phương này tìm tòi qua một hồi, hiểu rõ nơi này đổi nghề quỹ tích, mới có thể ngược dòng mà tiến. Nhưng là càng đi bên trong, áp lực càng lớn, tao ngộ hung hiểm lại càng lớn. Thần đế ở phía sau theo đuổi không bỏ, tựa hồ hoàn toàn không thấy nơi này ngược dòng chi lực. Tiếp tục như vậy nữa, Hạo Nhân bọn hắn không bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Hạo Nhân áp lực càng lúc càng lớn, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Lúc này, Dương Vũ kêu lên, sư tôn ngươi thả ta xuống. Giờ phút này, bọn hắn đều tại Hạo Nhân tụ lý càn khôn ở trong đâu. Ngươi muốn làm gì? Ta hẳn là có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Thiếu điện chủ đừng xúc động, Giang Chiến Vũ nói, hắn đều cảm thấy mảnh không gian này quỷ dị đáng sợ, cũng không muốn Dương Vũ ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi xác định? Hạo Nhân hỏi lại. Ta cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, Dương Vũ đáp lại một tiếng, đem đỉnh đồng thau kêu gọi ra, cũng giao cho hắn sư tôn trong tay nói. Sư tôn có thể thôi động nó tiến hành phòng ngự thần đế công kích. Nó được không? Hạo Nhân hoài nghi nói. Dương Vũ chưa kịp đáp lại, có một đạo duệ nhọn lực lượng bắn tới. Kia là một đạo nhỏ bé chỉ mang phá vỡ tầng tầng chướng ngại, hướng bọn hắn đánh tới. Đừng nhìn lực lượng nhỏ bé, nhưng là như bị đánh trúng, tất nhiên sẽ bộc phát vô cùng sức mạnh đáng sợ. Dương Vũ không chút do dự đem đỉnh đồng thau ngăn tại hắn sư tôn trước đó. Bá đạo chỉ mang rơi vào đỉnh đồng thau phía trên, cường đại lực chấn động, đem bọn hắn hướng bên trong hung hăng đụng tới. Nhưng là chỉ mang không có xuyên thấu qua đỉnh đồng thau làm bị thương hắn nhóm. Đủ thấy đỉnh đồng thau lợi hại, sư tôn còn không mau khống chế đỉnh. Dương Vũ kêu lên, khá lắm, có nó, có thể bảo vệ chúng ta tạm thời bất tử. Hạo Nhân lên tiếng, đem mặt khác mấy người đều nhét vào dược đỉnh bên trong. Toàn lực nắm đỉnh, ngăn cản thần đế công kích, mà Dương Vũ rơi vào bên ngoài. Thân thể bị kia ngược dòng cào đến xoay tròn, có thiên thạch hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Người tiểu tử thúi này không phải nói có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này sao? Hạo Nhân mắng một tiếng, đem đỉnh đồng thau quang tới, đem kia thiên thạch đạp nát, thay Dương Vũ ngăn lại một kích này. Nếu không một kích này không muốn mệnh của hắn, cũng sẽ đem hắn vọt tới không biết tên địa phương. Mà ở chỗ này đáng sợ nhất chính là kia từng cái vòng xoáy cuốn vào trong đó lời nói, coi như không chết cũng không biết sẽ bị chuyển rời đến cái gì không gian đi. Lúc trước Hạo Nhân chính là thông qua phương thức như vậy xuất hiện ở tại thần giới ở trong. Dương Vũ trên thân thần cung lực lượng mãnh liệt, tiên khí cường thế định trụ thân hình, chiến hồn lực lượng phóng thích ra ngoài, bao phủ mảnh này ngược dòng không gian, cảm thụ được nơi này quỹ tích. Một lúc sau, trên mặt hắn toát ra tiếu dung. Quả nhiên như ta tưởng tượng, đây là huyền vũ chi đạo. Cùng lúc đó, trên người hắn hiện lên huyền vũ chiến giáp. Chiến giáp bên trên có từng đạo khí tức đang lưu động, giống như bát quái thần đồ, tràn đầy khí tức huyền ảo. Hạo Nhân liếc qua hoảng sợ nói, đây là bát quái trận. Đây không phải bát quái trận, là cùng bát quái tương tự trời sinh mai rùa đồ. Tại đỉnh đồng thau bên trong lục trí còn có thể cảm ứng phía ngoài hết thảy, nhịn không được đáp lại nói, mai rùa, hẳn là cái này phá bàn chi địa vẫn là vỡ vụn mai rùa. Hạo Nhân ý nghĩ hão huyền, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều thi. Thần đế đã tiếp cận vị trí của bọn hắn. Thần đế liên tục kết ấn, có một con óng ánh bàn tay phá vỡ nơi này lực lượng, hướng phía Hạo Nhân đập đi qua. Không chỉ có như thế, còn có từng đạo nhu hòa chi lực hóa thành xúc giác né qua những này ngược dòng chi lực, đối Dương Vũ trói buộc mà đi. Không muốn làm không sợ dãy giụa, thần đế sâu kín nói, hắn có được thực lực cường đại, nhưng cũng không dám cưỡng ép phá vỡ nơi này lực lượng, sẽ gặp phải cường đại hơn phản phệ. Hạo Nhân khiêng đỉnh ngăn cản, lần nữa bị đánh đến thổ huyết nhào lộn, tức thì bị trong đó một khối tiểu thạch đầu va vào trên người. Thân thể kém chút bạo liệt, đồng thời thân thể càng phát ra bất ổn. Tiểu Vũ tử, ngươi mau tránh ra. Hạo Nhân cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, Dương Vũ đột nhiên tại phiến thiên địa này cướp động, cùng nơi này hoàn toàn dung hợp tại một khối. Hắn huyền vũ chiến giáp thả ra võ đạo thần liên thế mà cùng nơi này cách hợp tại một khối. Ha ha, quả là thế, quả là thế, nơi này là phúc của ta địa. Dương Vũ cuồng tiếu lên, trên thân chiến giáp lực lượng lưu động, cưỡng ép đem kia thăm dò qua tới nhu hòa chi lực cho bắn ra. Không chỉ có như thế, hắn còn hướng lấy hắn sư tôn phương hướng lướt tới, mang theo hắn sư tôn hướng chỗ sâu xông vào, cũng hướng phía thần đế khiêu khích kêu lên, có bản lĩnh ngươi đuổi theo, đây là khiêu khích đế uy a, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,